Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Mạnh Hàn. Chúng ta bị kỳ thị. À, lẽ nào ta Nguyên Đại Anh thật sự không qua được à? Một tóc ngắn thanh niên gào thét lớn, quanh thân phát sinh mãnh liệt kim quang, đối kháng hoàng giả uy thế. Lúc này, hắn khoảng cách đài cao cũng là cách xa một bước, nhưng mà, bước đi này, lại giống như lạch trời, không cách nào vượt qua. Trên mặt hắn nổi gân xanh, gắt gao cắn răng, thân thể liều mạng đi phía trước khuynh, nghiêng, muốn bước ra bước đi kia. Nhưng mà, phía sau phảng phất có vạn con ngựa ở lôi kéo hắn. Phải đem hắn kéo về đi. Phu, cuối cùng, hắn không có kháng trụ. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người xa xa bay ngược ra ngoài. À, ta Đông Phương Tường không cam lòng a. Ta Vô Cực Vi không phục. Ta Đạo Minh Tứ không cam lòng. Sau một khắc, như phản ứng dây chuyền giống như vậy. Chu vi mặt khác mấy bóng người cũng không kiên trì được. Như dã thảo bị nhổ tận gốc, bay ngược hướng về phương xa. Lúc này, thời gian đã qua nửa canh giờ. Có thể đi lên, đã sớm đi tới, bây giờ còn không đi lên. Căn bản là không lên nổi. Quả nhiên, võ đạo chi lộ, chính là lớn lãng đào xa a. Không phải mỗi người đều có cơ hội đi tới đỉnh điểm. Nhìn những kia bay ngược ra ngoài, khuôn mặt không cam lòng người, có người lắc đầu cảm khái, leo lên hoàng giả đài cao, tổng cộng 38 người, so với đi lên đỉnh núi nhân số, chỉ có gần một nửa, có thể thấy được cạnh tranh chi tàn khốc, thế giới này chính là cái kim tự tháp, càng đi lên người lại càng ít, mà thường thường trên cao nhất những người kia. Có thể trấn áp toàn bộ thế giới. Xem ra, bọn họ đã không lên được. Thanh Thi nhìn phía dưới cái kia khổ sở dãy rùa. Quân lính tan rã thiên kiêu chúng. Trong con người xinh đẹp né qua một vệt vẻ thất vọng. Nàng 13 châu, đã suy nhược thành như vậy sao? Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Nàng khôi phục tâm tình, sau đó ngẩng đầu lên. Quay về những kia pho tượng nói rằng, xin mời chư vị hoàng giả ý chí, lựa chọn truyền nhân đi. Chỉ cần chư vị tuyển chọn truyền nhân, Nguyệt Hoàng Điện tất khuynh lực bồi dưỡng. Xin mời chư vị yên tâm đi. Ông ong ong, nhất thời, cái kia từng đạo pho tượng quang mang lấp lóe. Tựa hồ đang hô hấp giống như vậy, mà pho tượng ở ngoài hiện ra hoàng giả lớn ảnh. Tựa hồ linh động lên, trong con người có thần thái, nhất thời, Mạnh Hàn bọn người cảm giác được, từng đảo mạnh mẽ thần niệm, tự thân trên đảo qua, này quét qua, tựa hồ có thể đem tất cả bí mật đều hiểu rõ có điều. Mạnh Hàn trong cơ thể, đen nhánh kia đại nhật khẽ run lên, phát sinh thần bí gợn sóng, đem vẻ này thần niệm ngăn cách ở bên ngoài. Đối với Mạnh Hàn tới nói, hoàng giả truyền thừa, có cũng được mà không có cũng được. Dù sao, ham nhiều nhai không nát. Hơn nữa thật muốn nói đến, những này chiến tử ở đây hoàng giả, đẳng cấp hơi có chút thấp. Giao, một đạo thần thánh ánh sáng, chiếu rọi ở tần thiên trên người. Nhất thời, cả người hắn đều trở nên thần thánh lên, phảng phất vinh quang gia thân. Ngươi, có thể nguyện truyền thừa ta chi phong ấn đại đạo. Một đạo uy nghiêm mà thanh âm hùng hậu vang lên, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy, hâm mộ nhìn về phía tần thiên. Hắn, lấy được hoàng giả truyền thừa. Đồng ý, vãn bối đồng ý. Tần thiên hô hấp dồn dập, mừng rỡ như điên. Bọn họ tần gia vốn là hoàng giả hậu duệ. Có một loại hoàng giả truyền thừa. Hiện tại lại được đến một loại, quả thực như hổ thêm cánh. Trước, hắn bại bởi Lâm Kiêu, chờ đến truyền thừa mới có thể tìm về mặt mũi, ngồi xuống, tiếp thu truyền thừa đi. Vị hoàng giả này thanh âm của lại vang lên. Tần Thiên khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, một luồng kim quang cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Kim quang bên trong, tựa hồ có vô số ký tự đang lăn lộn. Đó là công pháp võ học truyền thừa, cùng với đối với võ đạo cảm ngộ. Giao, lại một vệt sáng hạ xuống, chiếu vào mông sung trên người. Cái kia rõ ràng là một vị vóc người vĩ đại hoàng già. Lực vương thể, vừa vặn truyền thừa bản hoàng hám nhạc đại đạo. Ngươi, đồng ý truyền thừa bản hoàng đại đạo sao? Mông sung mau mau gật đầu. Ta đồng ý, rất nhanh, mông sung cũng ngồi ở. Tiếp thu truyền thừa, ao ao giao, lại là ba đạo quang mang rơi vào. Phân biệt rơi vào Tử Phong, Nguyệt Khanh, Tiêu Trọng Lâu trên người. Rất nhanh, bọn họ cũng ngồi xuống. Giao, một đạo sắc bén ánh sáng bao phủ bộ phàm. Sau đó, một đạo vui mừng âm thanh vang lên, mang theo kích động. Kiếm tâm thông minh, quả thực là làm kiếm mà sinh. Ngươi, đồng ý truyền thừa bản hoàng phân hải kiếm đạo sao? Bộ phàm mau mau gật đầu. Ta đồng ý. Sau khi lục tục có người được truyền thừa, Lộc Minh dĩ nhiên lấy được một vị ma hoàng truyền thừa. Cho tới nơi này tại sao có thể có ma đạo hoàng già? Có thể chờ đến nhất định độ cao. Chính đạo ma đạo đã không có khác biệt lớn đi. Chính đạo cường giả dưới cơn nóng giận cũng có thể đồ lục trăm vạn. Ma đạo cường giả cũng có thể sẽ vì quê hương mà chiến. Rất nhanh, 18 tòa pho tượng đều lựa chọn truyền thừa ra. Ở đây 38 người, 20 người không có được truyền thừa. Nhất thời, những người này trong lòng mất mát, thậm chí trong lòng đang chảy máu. Loại cảm giác đó, phảng phất cùng thế gian hết thảy mỹ hảo đều bỏ lỡ cơ hội. Sẽ không yêu nữa, nhưng là, rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái chấn động chuyện Lâm Kiêu cùng Mạnh Hàn. Dĩ nhiên cũng không được đến truyền thừa. Khiếp sợ, chân long thần thể, bất diệt kiếm thể, hai vị cái thế thần thể, đều đang không được truyền thừa. Chuyện như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà Thanh Thi, yên lặng nhìn Mạnh Hàn một chút, nhìn lại một chút những kia pho tượng. Đôi mi thanh tú hơi nhíu một hồi. Mạnh Hàn, ta cảm giác chúng nhận lấy kỳ thị. Lâm Kiêu đứng Mạnh Hàn bên cạnh, cười khổ nói, có phải là kỳ thị? Trong lòng ngươi không mấy sao? Mạnh Hàn nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cái tên này, giả bộ cái gì đây? Tiểu tử này trên người có ít nhất 3 loại hoàng giai công pháp, hơn nữa có ít nhất 1 loại vượt qua trước mắt hoàng giả truyền thừa. Bởi vì cái kia 1 loại là hắn đưa. Ho khan một cái, ở Mạnh Hàn cái kia rất có xuyên thấu tính dưới ánh mắt, Lâm Kiêu ho khan 2 tiếng, cũng không lại bán thảm. Sau đó, hai người liền đứng tại chỗ, thản nhiên tự đắc địa chờ những người khác tiếp thu truyền thừa. Nói thật, nếu như những người này cũng không đủ mạnh, ngược lại cũng tẻ nhạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, ầm ầm, rốt cục, một cột sáng phóng lên trời. Một đạo khí thế bàng bạc bóng người chậm rãi đứng lên. Tần Thiên, lúc này quanh người hắn lưu chuyển cường hãn phong ấn chi lực, như sóng nước dập dờn, tản ra dọa người khí tức. Cái cảm giác này thật tốt a, đây mới là phong ấn chi lực a. Trước ta chỉ là ếch ngồn đáy giếng mà thôi. Loại này mênh mông cảm giác mạnh mẽ, để hắn cảm giác mới vừa rồi cùng Lâm Kiêu tranh đấu chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Lâm Kiêu đạt được cái gì truyền thừa? Hắn mau mau quay đầu nhìn lại, sau đó lại phát hiện Lâm Kiêu cùng Mạnh Hàn vai sóng vai đứng pho tượng quần phía ngoài xa nhất, như hai con bị vứt bỏ chim cánh cụt. Các ngươi cũng không được truyền thừa? Tần Thiên kinh ngạc hỏi, trong lòng rất không có thể tư nghị. Hai người này đều là thần thể, lẽ nào hoàng giả ý chí còn không lọt mắt? Không thể nào, đúng đấy, Lâm Kiều bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mạnh Hàn không nói gì. Tần Thiên nhìn kỹ hai người, phát hiện hai người không giống nói dối sau, trầm mặc một chút, thở dài nói, các ngươi vận may thật kém. Hắn không có cười trên sự đau khổ của người khác, mà là có chút tiếc hận. Dù sao, hai người này thực lực đều rất mạnh, đáng giá hắn tôn trọng. Rầm rầm rầm, lại một đạo đạo cột sáng bay lên, có người lục tục đứng lên. Các loại thuộc tính cường hãn khí tức khuếch tán mà ra. Mông Sung, Tử Phong, Lộc Minh, Bộ Phàm, Nguyệt Khanh, Tiêu Trọng Lâu, Huyền Hy, bọn họ đều tiếp thu xong truyền thừa. Khí chất rực rỡ hẳn lên. Hăng hái, ồ, Mạnh Hàn, các ngươi dĩ nhiên không được truyền thừa sao? Lúc này, một đạo cân nhắc nhi thanh âm của vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khí chất bất phàm hoàng bào thanh niên đi tới. Hí hư nửa vĩnh, không nên a, đường đường thần thể, dĩ nhiên không thể được truyền thừa. Chẳng lẽ là hậu thiên nỗ lực không đủ, nát bét thiên sinh thể chất. Nghiêu Thù, ngươi nói cái gì, muốn gây sự? Lộc Minh cùng Bộ Phàm đồng thời bước ra một bước. Khí thế hùng hổ, bá đạo ma uy cùng phong mang kiếm khí bao phủ mà ra. Muốn đánh giá, chúng ta phụng bồi, Tiêu Trọng Lâu cùng Nguyên Khanh, thậm chí Tử Phong đều đứng dậy, bọn họ đều đến từ Thiên Châu, đương nhiên phải giúp Mạnh Hàn, tuy rằng, bọn họ cũng đều biết, Mạnh Hàn hơn nửa không cần, quả nhiên, Mạnh Hàn cự tuyệt, để ta tự mình tới đi, hắn quay về mấy người cảm kích cười cợt, sau đó bước lên trước. Nhìn về phía hoàng bào thanh niên, mỉm cười nói, ngươi nghĩ đánh bại ta, Thay Long Cương xả giận, là thì lại làm sao? Nghiêu Thù lạnh lùng nói, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên biết hắn và Long Cương đặc thù quan hệ. Ngươi không làm được, Mạnh Hàn cười lắc đầu một cái, vậy cũng chưa chắc. Nghiêu Thù ánh mắt đột nhiên ác liệt, tay phải giơ lên. Một đạo khổng lồ sấm gió giấu tay ngưng tụ, hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.